Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 727, tình thế biến hóa, Hắc Phượng Thần Đế. Người đây là tại khiêu khích ta Đạm Đài gia. Kia Đạm Đài Trần nhìn về phía tóc bạc đồng vương, ánh mắt thì là nhìn về phía kia to lớn mắt bạc, cho hắn một loại rất nguy hiểm cảm giác. Đây chính là trời phệ nhất tộc, vương loại ngân đồng. Đạm Đài Trần trong lòng hơi động. Hắn mặc dù là người tùy tiện, nhưng là làm việc lại cực kỳ cẩn thận. Trước khi đến, hắn liền đem trời phệ nhất tộc, còn có cái này tóc bạc đồng vương tình báo, dò xét một chút. Ngân đồng, chính là trời phệ nhất tộc vương loại, đặc thù. Tại Thương Lan thần vực bên trong xuất hiện trời phệ nhất tộc 6 tôn nữ vương bên trong, cũng chỉ có cái này ngân mị, có dạng này ngân đồng. Uy lực rất là bất phàm. Hôm nay gặp mặt quả nhiên là không đơn giản. Cường thế như vậy, cái này tóc bạc đồng vương có hậu thủ, vẫn là cái gì? Trong lòng của hắn suy nghĩ. Đột nhiên đúng vào lúc này, trong ngực hắn ngọc bội đột nhiên xuất hiện một đạo tin tức, tâm thần điều tra. Thần đình đã động thủ, mau trở về. Không phải ta đang gây hấn với các ngươi Đạm Đài gia, mà là ngươi Đạm Đài Trần, quá mức vô lễ. Nơi này là Thập Yển Thành, là ta trời phệ nhất tộc địa bàn, Thương Lan thần đình, bây giờ đối mặt cái này Hắc Ám Vương đình công kích, các ngươi không cưỡi quyết Hắc Ám Vương đình đến chỗ của ta ra vẻ ta đây, chẳng lẽ đây chính là Đạm Đài gia sao? Tóc bạc đồng vương trầm giọng nói. Bây giờ nàng bên này có hai đại cao thủ, Hám Thiên Khuyết cùng Thiết Túc Cầu Y, thực lực bọn hắn có thể cùng Cực Hạn Thần Đế một trận chiến. Đây chính là lá bài tẩy của nàng. Tóc bạc đồng vương, ngươi nói quả thật không tệ. Đây là ta có chút đường đột, chỉ là không biết tóc bạc đồng vương như thế nào đem chuyện khi đó cáo chi tại ta. Đạm Đài Trần tại thời khắc này, vậy mà không có chính diện cứng rắn, mà là lui một bước. Xem bộ dáng là nhận kia đưa tin ảnh hưởng. Ta nói thật cho ngươi biết. Lúc ấy là Hắc Ám Vương Đình bất tử tế lão xuất thủ trước, chúng ta cũng là nhân cơ hội này, cầm xuống Thập Yển Thành mà thôi. Về phần cái khác, ta chỉ là cảm giác được Đạm Đài diệt, bộc phát ra Cực Hạn Thần Đế lực lượng, cái khác cũng không biết được. Tóc bạc đồng vương mở miệng nói, đem Đạm Đài ra lửa giận, chuyển qua Hắc Ám Vương Đình bên kia là đủ. Cái này nói không có vấn đề gì, nàng chỉ là thần đế đỉnh phong, đối với Cực Hạn Thần Đế, còn không phải đối thủ. Đa tạ, tóc bạc đồng vương, đây là ta liên hệ ngọc bài. Nếu như tóc bạc đồng vương nghĩ đến cái gì, nhất định liên hệ ta. Đây là ta từ Thương Lan thần vực, thiên viêm trong đất lấy được đến một viên chứa cửu trọng thiên lửa phù văn, chúc mừng tóc bạc đồng vương chiếm cứ Thập Yển Thành, đây coi như là ta hạ lễ. Kia Đạm Đài Trần bàn tay khẽ động, một viên phù văn xuất hiện, kia phù văn phía trên một tia hỏa diễm khẽ nhúc nhích. Mặc dù tại phù văn bên trong, nhưng là tóc bạc đồng vương y nguyên có thể cảm thấy kia phù văn bên trong hỏa diễm kinh khủng. Ngọn lửa kia nóng bỏng vô cùng, một khi khởi động liền có thể bộc phát ra bất hủ uy lực. Cái này cửu trọng thiên lửa thật không đơn giản, nhưng là nếu như khống chế không tốt, uy lực bộc phát kinh người, khả năng thiêu đốt một chỗ, giết địch cũng giết mình. Đạm Đài Trần bàn tay khẽ động, hướng phía tóc bạc đồng vương mà đi. Tóc bạc đồng vương thần sắc hơi đổi, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Đạm Đài Trần sẽ đưa ra như thế bảo vật giao hảo nàng. Vậy ta liền từ chối thì bất kính. Tóc bạc đồng vương thật cũng không khách khí, thứ này đối nàng có trợ giúp, nàng tự nhiên không khách khí. Thập Yển Thành, chủ nhân là cho nàng, nhưng là căn cứ chủ nhân dã tâm, Thập Yển Thành cần khuếch trương. Đạm Đài gia cũng có thể trở thành nàng khuếch trương thủ đoạn. Bây giờ liền nhìn Thái Cổ Minh bên trong có thủ thần chi địa Ngân Hoàng Chu Vũ, cũng không biết Thương Lan thần đình đối Thái Cổ Minh trinh phạt, sẽ xuất hiện cái dạng gì biến cố. Tóc bạc đồng vương thầm nghĩ, Ngân Hoàng Chu Vũ trở thành Thái Cổ Minh phó minh chủ một trong, tin tức này đã truyền ra. Mà Ngân Hoàng Chu Vũ thân phận của hắn, cũng theo đó truyền ra. Tù thần chi địa người, về phần tù thần chi địa ở nơi nào, không có người biết được. Rất là thần bí, chủ thượng bên kia đã biết được Thương Lan thần đình muốn động thủ. Tại Thái Cổ Minh Ngân Hoàng Chu Vũ bên kia hẳn là có sắp xếp. Nếu không, Hám Thiên Khuyết cùng Thiết Túc Cầu Y nên sẽ âm thầm tiến về Thái Cổ Minh, mà không phải còn tại hắn nơi này. Thái Cổ Minh, chẳng lẽ tù thần chi địa, chuẩn bị nhân cơ hội này cầm xuống Thái Cổ Minh. Tóc bạc đồng vương cũng là một người thông minh, giờ khắc này nàng nghĩ đến rất nhiều. Đã tại tóc bạc đồng vương ngươi nơi này không có thu hoạch được tin tức, vậy ta trước hết cáo từ, hy vọng chúng ta có cơ hội hợp tác. Đạm Đài Trần tại tóc bạc đồng vương tiếp nhận kia ấn phủ về sau, cũng không có dừng, quay người cáo từ rời đi. Hy vọng có cùng Đạm Đài ra cơ hội hợp tác. Tóc bạc đồng vương đưa tiễn Đạm Đài Trần về sau, cấp tốc đem bên này tin tức truyền cho Hám Thiên Khuyết, để truyền cho Tô Thần. Bên này, Tô Thần ngay tại tiếp đãi Bạch Cốt Thiên Cung Xương Nguyên Thần Đế cùng Tử Minh Thần Đế. gặp qua Tô Thiếu Thành Chủ, tại hạ Bạch Cốt Thiên Cung Sương Nguyên, tại hạ Bạch Cốt Thiên Cung Tử Minh. Hai người hướng phía Tô Thần hành lễ, thần sắc giọng điệu đều rất tôn trọng. Gặp qua hai vị, không biết hai vị tới đây là... Tô Thần nhìn xem hai người mở miệng nói. Hắn có chút không rõ hai người này tại sao tới tìm hắn. Hư Lưu Thiên Thành là không sai, nhưng là Bạch Cốt Thiên Sơn cũng rất mạnh, huống chi chỉ là hắn chỉ là Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ. Lần này tới gặp Tô Thiếu Chủ, chủ yếu là nghĩ muốn hiểu rõ Tô Thần thiếu chủ đối cái này Thập Uyển Thành cách nhìn. Sương Nguyên Thần Đế mở miệng nói. Bọn hắn tới đây tiếp Tô Thần, chủ yếu là muốn biết Tô Thần đối Thập Uyển Thành cách nhìn. Nếu như Tô Thần thích Thập Uyển Thành, như vậy bọn hắn Bạch Cốt Thiên Cung có thể đem Thập Uyển Thành đưa cho Tô Thần, làm một ân tình. Một cái Thập Uyển Thành, đạt được một cái Hư Lưu Thiên Thành ân tình, hoặc là Tô Thần ân tình đều rất không tệ. Nếu như Hư Lưu Thiên Thành hoặc là Tô Thần đối Thập Uyển Thành không có biện pháp, như vậy bọn hắn liền có thể cùng Tóc Bạc Đồng Vương tiếp xúc. Ta chỉ là khách qua đường, bây giờ Thập Uyển Thành, thế nhưng là tại trời Phệ Nhất Tộc, Tóc Bạc Đồng Vương trong tay, ngày này Phệ Nhất Tộc không đơn giản a. Bọn hắn nội tình so với các ngươi nhìn thấy còn mạnh hơn. Tô Thần nhìn xem hai người mở miệng nói. Hai người này không có ngạo khí, nói chuyện ngang hàng. Tô Thần vẫn là rất thưởng thức hai người này. Đương nhiên đây là xây dựng ở thực lực cơ sở phía trên. Nhưng là mặc kệ thực lực như thế nào, đối phương như thế tôn trọng hắn, Tô Thần cũng bảo đảm một chút hai người tính mệnh. Bạch Cốt Thiên Cung là Bạch Cốt Tam Đại chủ lực một trong Thiên Sơn. Bạch Cốt Thiên Sơn cùng Thương Lan Thần Đình đang chuẩn bị thông gia, còn mời hắn tiến về, Tô Thần vẫn là phải cho người ta chút mặt mũi. Về phần chủng tộc ở giữa ân oán, ở trong mắt Tô Thần, Thương Lan Thần vực hắn đều muốn cầm xuống. Những người này đều tại sự thống trị của hắn phía dưới. Nghe vậy, kia Sương Nguyên Thần Đế cùng Tử Minh Thần Đế sắc mặt hơi đổi một chút, bọn hắn nghe được Tô Thần lời nói bên trong ý tứ. Đó chính là trời Phệ Nhất Tộc không đơn giản. Đây là tại nói cho chúng ta biết, Đạm Đài gia cùng Hắc Ám Vương Đình sự tình, cùng trời Phệ Nhất Tộc có quan hệ, mà lại trời Phệ Nhất Tộc có thực lực. Hai người bọn họ trong lòng nghĩ như vậy đến. Đa tạ Tô Thiếu Chủ cáo chi. Hai người vội vàng nói cảm ơn. Hư Lưu Thiên Thành Thiếu Chủ Tô Thần, xem ra ngươi biết không ít tin tức có thể hay không cáo chi ta Hắc Ám Vương Đình. Tại hạ Hắc Ám Vương Đình Tế Tự, Hắc Phượng Thần Đế. Lúc này, Hắc Phượng Thần Đế mang người xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Trung quanh hư không tại Hắc Phượng Thần Đế xuất hiện sát na, một cỗ kinh khủng âm lãnh hỏa diễm trong bóng đêm xuất hiện, bao phủ không gian xung quanh. Để cho người ta toàn thân không khỏi run rẩy một hồi. Cực hạn lãnh hỏa diễm, Hắc Ám Vương Đình, Hắc Phượng Thần Đế, ngũ đại tế tự một trong. Không, hiện tại còn lại tứ đại tế tự, chỉ là các ngươi không phải đang cùng Thương Lan Thần Đình đánh sao. Làm sao có rảnh tới này Thập Uyển Thành, Tô Thần nhìn về phía kia Hắc Phượng Thần Đế mở miệng nói. Chương 728, Thương Lan Thần Đình, binh động Thái Cổ Thành. Ngọn lửa kia bên trong, mấy đạo oan hồn lơ lửng, vô cùng băng lãnh. Tô Thần ánh mắt nhìn về phía kia oan hồn, ánh mắt có chút ngưng tụ, những cái kia oan hồn đều là thần đế cấp khác cường giả. Đây là tại cho hắn cảnh tình, đó là các ngươi Hắc Ám Vương Đình cùng trời Vệ Nhất Tộc sự tình, cùng ta Tô Thần không có quan hệ. Chuyện của các ngươi, ta không tham dự. Tô Thần mở miệng nói, Tô Thiếu Chủ vừa mới thế nhưng là trợ giúp Bạch Cốt Thiên Cung người, để bọn hắn cẩn thận. Làm sao đối với chúng ta Hắc Ám Vương Đình, chưa kể tới bày ra một chút đâu. Ta tin tưởng chúng ta Hắc Ám Vương Đình có thể cho Tô Thần Thiếu Chủ càng nhiều. Hắc Phượng Thần Đế mở miệng nói, Hắc Phượng Thần Đế, ta không có cái gì muốn nói với ngươi, các ngươi Hắc Ám Vương Đình có bảo vật, ta Hư Lưu Thiên Thành cũng có. Tô Thần nghe vậy, khẽ chau mày nói, Hắc Phượng Thần Đế, một cái cực hạn thần đế mà thôi, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Nghe vậy kia Hắc Phượng Thần Đế ánh mắt có chút ngưng tụ. Hai con ngươi bên trong lóe ra hàn mang, nhìn xem Tô Thần, chung quanh hỏa diễm trở nên càng phát ra băng lãnh, có loại cực hạn rét lạnh, không khí chung quanh bên trong xương lạnh đều xuất hiện. Chỉ là những này xương lạnh, tới gần Tô Thần sát na, liền bị một cỗ vòng xoáy thôn phệ biến mất không thấy gì nữa. Tô Thiếu Chủ, không hy vọng có ta Hắc Ám Vương Đình hữu nghị, người có thể biết cái này Thương Lan Thần Vực, về sau khó tránh hoa rơi vào nhà nào đâu. Các ngươi vừa cùng Thương Lan Thần Đình giao thủ mà thôi, Thương Lan Thần Đình mặc dù không nhúc nhích, nhưng là nội tình vẫn còn tại. Các ngươi cùng Thương Lan Thần Đình ai thắng ai thua, xác thực khó mà đoán trước. Nhưng là hiện tại các ngươi còn không có thắng. Huống chi, coi như các ngươi thắng, đối ta mà nói, đối với chúng ta Hư Lưu Thiên Thành tới nói, giống như không có bất kỳ thay đổi nào. Tô Thần mở miệng nói, ngay tại Tô Thần thoại âm rơi xuống, Ngân Hoàng Chu Vũ bên kia phát tới tin tức. Thương Lan Thần Đình đại quân đột nhiên từ hư không bên trong xuất hiện, lập tức liền bao khỏa Thái Cổ Minh, không cho Thái Cổ Minh cơ hội phản ứng, liền phong tỏa không gian xung quanh. Bây giờ Thái Cổ Minh chỉ có thể căn nhà nhỏ bé tại Thái Cổ trong thành. Tại Tô Thần thu được tin tức sau, kia Hắc Phượng Thần Đế bên này cũng nhận được tin tức. Tại sao có thể như vậy, Thương Lan Thần Đình làm sao ở thời điểm này vây quanh Thái Cổ Thành? Hắc Phượng Thần Đế cũng không có che giấu mình đạt được tin tức như vậy. Nói hay không cũng không đáng kể. Loại tin tức này truyền bá rất nhanh, rất nhiều thế lực sẽ trước tiên biết được. Sương Nguyên cùng Tử Minh Thần Đế hai người cũng nhận được tin tức. Bạch Cốt Thiên cùng người để bọn hắn lập tức trở về. Từ bỏ Thập Yển Thành, trực tiếp giao cho trời vệ nhất tộc Tóc Bạc Đồng Vương, để bọn hắn cấp tốc trở về Bạch Cốt Thiên Sơn. Bạch Cốt Thiên Sơn cùng Thương Lan Thần Đình quan hệ mật thiết. Mà lại Thái Cổ Minh cho tới nay đều là bọn hắn Bạch Cốt Thiên Sơn tới áp chế. Bây giờ Thương Lan Thần Đình đột nhiên xuất thủ, hoàn toàn vượt qua bọn hắn Bạch Cốt Thiên Sơn đoán trước. Động thủ trước đó, cũng không thông báo một chút. Tô thiếu chủ, chúng ta trước cáo từ. Kia Sương Nguyên cùng Tử Minh hai người hướng phía Tô Thần hành lễ. Bọn hắn cần rời đi chạy trở về. Trong lúc nhất thời, chỉ còn lại Tô Thần cùng Hắc Phượng Thần Đế bọn người. Cơ hội tốt như vậy, Hắc Ám Vương Đình chẳng lẽ sẽ không bắt lấy? Tô Thần nhìn xem Hắc Phượng Thần Đế trầm giọng nói, cơ hội, không có hiểu rõ trước đó, chúng ta là sẽ không động, Tô thiếu chủ ngược lại là rất hy vọng chúng ta Hắc Ám Vương Đình động. Không biết Tô thiếu chủ có thể hay không cùng chúng ta Hắc Ám Vương Đình hợp tác. Hắc Phượng Thần Đế thì là ngồi vào Tô Thần đối diện mở miệng nói, bất luận cái gì hợp tác đều là xây dựng ở lợi ích trên cơ sở, bây giờ cái này Thương Lan Thần vực còn không có loạn, nếu như loạn, ta Hư Lưu Thiên Thành cũng không để ý tiến vào bên trong. Tô Thần nhìn xem Hắc Phượng Thần Đế nói, mặc dù xác định để tù thần chi địa xuất động, nhưng là hắn cái này Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ tiến vào Thương Lan Thần vực, trên nguyên tắc liền sẽ bị người cho rằng Hư Lưu Thiên Thành muốn đi vào Thương Lan Thần vực. Cho nên Tô Thần nói như vậy cũng không thành vấn đề. Tô thiếu chủ ta rất thích ngươi. Lúc này, kia Hắc Phượng Thần Đế nhìn về phía Tô Thần mở miệng nói, ta cho ngươi xem một trận vở kịch. Đang nói chuyện thời điểm, Hắc Phượng Thần Đế bàn tay vừa nhấc, một đạo hình ảnh xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Hình tượng chính là Thái Cổ Thành hình tượng. Giờ phút này, Thái Cổ Thành, kia to lớn tường thành, đã biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt đất canh thừa đoạn ngói một mảnh. Đây là, Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn bên này nhận được tin tức, chính là Thương Lan Thần Đình xuất thủ, nhưng lại không nghĩ tới đã động thủ. Bên này, Tế Vô Hà bên kia cũng phát ra tin tức. Thương Lan Thần Đình người, một tôn thần đế cường giả tối đỉnh, nắm lấy một kiện uy lực to lớn bảo vật, trực tiếp đánh nát Thái Cổ Thành tường thành. Toàn bộ Thái Cổ Thành đã bại lộ tại Thương Lan Thần Đình binh phong phía dưới. Cái này đương nhiên, còn không phải để Tô Thần rung động. Rung động là Thái Cổ trên thành không, chính là lít nha lít nhít hất lên khôi giáp binh sĩ, đen nghịt một mảnh, nhìn không thấy cuối. Cái này ít nhất có trăm vạn người. Tô Thần con người thiết chặt, hắn cũng dẫn đầu hơn người đối cổ lão hoàng tộc xuất thủ, nhưng lại cũng không có nhiều như vậy. Lít nha lít nhít người, dạng này nhân thủ, lại thêm Thương Lan Thần Đình cường giả. Toàn bộ Thái Cổ Thành đều muốn bị hủy diệt, Thương Lan Thần Đình vì sao lại vận dụng nhiều người như vậy? Bên này, kia Hắc Phượng Thần Đế, thấy cảnh này cũng là thần sắc đột biến. Con người cũng là co rụt lại. Cái này Thương Lan Thần Đình đem nhân mã vận dụng ở chỗ này, là muốn hủy diệt Thái Cổ Thành sao? Tô Thần trầm giọng nói, nhưng là trong lòng thì là nhấc lên gợn sóng. Nếu thật là đối Thái Cổ Minh xuất thủ, cũng không cần hiện tại, cùng vận dụng nhân thủ nhiều như vậy. Tốc độ cực nhanh, Tế Vô Hà bên kia truyền đến tin tức. Không bao lâu, còn tưởng rằng muốn chờ đợi một hai ngày lại động thủ, không nghĩ tới bây giờ liền động, tốc độ nhanh chóng. Nếu thật là đối thủ thần chi địa thăm dò, kia có chút đáng sợ. Tô Thần thầm nghĩ, ta cũng không biết, lính như thế ngựa, cực hạn thần đế ở trong đó, cũng không có sống cơ hội. Hắc Phượng Thần Đế trầm giọng nói, Tô Thần ánh mắt thì là nhìn về phía hình chiếu. Kia hư không bên trong đen nghịt một mảnh, cách hình chiếu Tô Thần đều có thể cảm giác được kia kinh khủng ngập trời sát khí. Thái Cổ Minh, thần đình chi chủ có lệnh. Thái Cổ Minh ngũ đại phó minh chủ tự trói tu vi, tiến về thần đình, như bất tuân lệnh, Thái Cổ Thành hôm nay biến mất. Lúc này, một thân ảnh đi đến đại quân trước đó, người này là một người mặc chiến giáp nam tử trung niên, ánh mắt lạnh lùng, không chứa một tia tình cảm. Thanh âm lạnh lùng quanh quẩn ở trong hư không, hắn cùng sau lưng quân đội khí tức tương dung. Mặc dù chỉ có thần đế sơ kỳ cảnh giới, nhưng là bởi vì cùng sau lưng một bộ phận đại quân khí tức dung hợp, lại cho người ta một loại rất là kinh khủng cảm giác. Oanh! Tại hắn thoại âm rơi xuống sát na, một đạo kinh khủng kiếm mang trong nháy mắt từ Thái Cổ trong thành phát ra. Kiếm mang giả thiên, chiến, oanh, kia người mặc chiến giáp tướng lĩnh trường thương trong tay nâng lên. Sau lưng hắn binh sĩ, cấp tốc bộc phát ra khí tức kinh khủng cùng chi dung hợp được. Oanh, trường thương trong tay nâng lên, một thương mà ra, cùng kia chém tới trường kiếm đụng vào nhau. Oanh, kia chém tới kiếm khí tại trường thương phía dưới, ầm vang vỡ nát. Nhưng là cái kia trung niên tướng lĩnh thân thể thì là khẽ run lên, hướng phía sau lưng lui ra phía sau mấy bước mới đứng vững mình thân hình. Kiếm đế, xuất thủ, liền ra đi. Lúc này, một thân ảnh đi ra. Đi ra thân ảnh, khuôn mặt thô kệch, thân thể tráng như thiết tháp mình Trần Đại Hán đứng tại trong hư không, ánh mắt chính nhìn về phía vừa mới xuất kiếm địa phương. Nam tử này thân thể bên trên tản ra màu đồng cổ quang trạch, như là một tôn cổ đồng pho tượng. Kia là Lôi Dương Thần Đế, vừa mới chính là hắn một quyền đánh nát cái này thái cổ thành tường thành. Có người nhìn thấy thân ảnh này không khỏi mở miệng nói. Chương 729, Thương Lan Thần Đình Đế Hậu, Tù Thần Chi Địa Đại Họa. Thương Lan Thần Đình, thần đều, to lớn trong hoàng cung. Một thân ảnh ngay tại một chỗ cao lầu bên trong, trên thân phượng hoàng hư ảnh cổ động, Thương Lan Thần Đình Đế Hậu. Nàng đứng chắp tay, ở trước mặt nàng, chính là thái cổ thành tràng cảnh. Tại nàng bên cạnh, đứng vững một tôn người mặc đạo bào lão giả. Thiên Diễn Tôn, đế chủ truyền về tin tức, thật cùng Tù Thần Chi Địa có quan hệ. Lần thứ nhất thăm dò, Tù Thần Chi Địa không có thể hiện ra bao lớn lực lượng. Thương Lan Thần Đình Đế Hậu mở miệng nói. Đế hậu dựa theo đế chủ quy hoạch, thái cổ chiến thần cung hẳn là bị Côn Bằng nhất tộc tiêu diệt, từ đó khiên động kiếm đế, nhờ vào đó đem thái cổ hoàn toàn cầm xuống. Nhưng là đột nhiên xuất hiện Tù Thần Chi Địa, cho nên sư tôn đối Tù Thần Chi Địa khí thiên đế tiến hành suy tính, không cách nào suy tính ra cái gì tin tức, giống như người này không tồn tại. Sư tôn lập tức đem tin tức này bẩm báo đế chủ tiến hành suy tính, cũng giống như vậy, nhưng là đang suy tính quá trình bên trong, đế chủ có cảm ứng, cái này Tù Thần Chi Địa, đối ta Thương Lan Thần Đình tới nói là đại địch. Là ta Thương Lan Thần Đình đại họa. Lúc đầu một mực tại điều tra cái này Tù Thần Chi Địa, nhưng là một mực không có tin tức, bất quá lần này kiếm đế đem Tù Thần Chi Địa Ngân Hoàng Chu Vũ mang về, Ngân Hoàng Chu Vũ thực lực tiến triển quá nhanh, cho nên lần này không chỉ có là thăm dò, cũng là cầm xuống thái cổ minh thời cơ. Bên cạnh người mặc đạo bào lão giả mở miệng nói, Hắc Ám Vương Đình bên kia, bọn hắn cầm xuống Xích Viêm Quan, chúng ta không có động tĩnh. Ngược lại đối thái cổ minh động thủ, cũng có khả năng dẫn phát Thương Lan trong thần vực thế lực phản công. Thương Lan Đế Hậu trầm giọng nói, Xích Viêm Quan sự tình đã truyền ra, đối Thương Lan Thần Đình tới nói, cũng là một cái tin xấu. Hắc Ám Vương Đình lão tổ, đế chủ đã từng nói, có thể chém giết. Lão giả kia mở miệng nói, Hắc Ám Vương Đình sở dĩ dám làm như thế, cũng là bởi vì kia Hắc Ám Vương Đình lão tổ thực lực đột phá đến thần đế phía trên. Bọn hắn nội tình căn bản là không cách nào cùng Thương Lan Thần Đình so. Đến lúc đó chỉ cần giết Hắc Ám Vương Đình chi chủ. Như vậy Hắc Ám Vương Đình liền giống như bọt biển phá diệt. Đế chủ ý nghĩ, nhất định phải thăm dò cái này Tù Thần Chi Địa lực lượng. Xem bọn hắn đến cùng có hay không tại Thương Lan Thần vực bố cục. Lão giả kia mở miệng, ánh mắt thì là nhìn về phía trước mặt hình chiếu. Thương Lan Thần Đình đế chủ thật lâu liền không tại Thương Lan Thần Đình. Chân chính tại Thương Lan Thần Đình chủ sự chính là Thương Lan Đế Hậu. Kiếm đế, bên này, Thương Lan Đế Hậu ánh mắt nhìn về phía hình chiếu bên trong xuất hiện kiếm đế. Hắn vẫn là trước sau như một sông lên phía trước nhất. Thái cổ minh vị minh chủ kia vẫn lạc thời điểm, nên đem thái cổ minh vị trí minh chủ truyền cho hắn, nếu như nói như vậy, có lẽ hắn có thể đụng chạm đến tầng kia. Thương Lan Đế Hậu nhìn về phía hình chiếu bên trong, kiếm khí tung hoành, trên thân khí tức nhảy lên tới cực điểm kiếm đế. Trong giọng nói mang theo tán thưởng cùng quen thuộc, Thập Yển Thành, Tô Thần bên này cũng nhìn xem hình chiếu. Cái này Lôi Dương Thần Đế cảnh giới tại thần đế đỉnh phong, trên thân một kiện thần đế cấp khác bảo vật, Lôi Thần Trùy. Người này bản thân không phải kiếm đế đối thủ, nhưng là nhục thân cường hãn, lại thêm trong tay Lôi Thần Trùy, hắn hẳn là có thể ngăn chặn kiếm đế một đoạn thời gian. Nếu như lại ngăn chặn, lại để cho hắn lâm vào sau lưng đại quân quân trận bên trong, cái này kiếm đế cũng chỉ có thể bị mài chết. Lần này Thương Lan Thần Đình đột nhiên xuất thủ, thái cổ minh bên trong hẳn là cũng có người tiếp dẫn, cũng không biết là ai. Hắc Phượng Thần Đế mở miệng nói, ta có chút không rõ, Thương Lan Thần Đình vì sao lại tại thời gian này điểm, đối thái cổ minh xuất thủ. Dựa theo đạo lý, bọn hắn hiện tại đối thái cổ minh xuất thủ, căn bản cũng không phải là thời cơ tốt nhất, thái cổ minh bất kể như thế nào có 5 tên cực hạn thần đế chiến lực. Dạng này chiến lực, coi như đại quân áp cảnh, tổn thất cũng sẽ to lớn. Các ngươi Hắc Ám Vương Đình, còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm, ngươi nói bọn hắn là vì cái gì? Tô Thần nhìn về phía Hắc Phượng Thần Đế, cũng nghĩ nhờ vào đó nhìn xem, Hắc Phượng Thần Đế phải chăng biết được một ít chuyện, ta cũng không biết, Hắc Phượng Thần Đế nhướng mày lắc đầu nói, Tô Thiếu Thành Chủ. Ngược lại là rất quan tâm chuyện này. Hắc Phượng Thần Đế không khỏi nhìn về phía Tô Thần. Đương nhiên, Thái Cổ Minh là nhân tộc ta tại Thương Lan Thần Vực căn cơ một trong, Thái Cổ Minh một khi bị diệt, nhân tộc ta tại Thương Lan Thần Vực chỉ sợ địa vị thấp hơn. Đây cũng không phải là ta nguyện ý nhìn thấy. Tô Thần trầm giọng nói, Thái Cổ Minh ở một mức độ nào đó đại biểu cho Thương Lan Thần Vực nhân tộc tình huống. Cho nên Tô Thần nói như vậy cũng rất bình thường. Huống chi, ta cũng đang suy nghĩ Thương Lan Thần Đình đối với chúng ta Hư Lưu Thiên Thành thái độ. Hư bên trong Lưu Thiên Thành nhân tộc chiếm so rất lớn. Bằng không, ta cũng không phải là Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ. Tô Thần tiếp tục nói, Thái Cổ Minh bị diệt, kỳ thật Tô thiếu chủ, các ngươi Hư Lưu Thiên Thành hoàn toàn có thể mượn cơ hội này, tiến vào Thương Lan Thần Vực, chiếm cứ Thái Cổ Minh thế lực. Hắc Phượng Thần Đế nhìn xem Tô Thần đạo, đôi mắt tinh quang lấp lóe, giống như muốn đem Tô Thần nhìn thấu. Hư Lưu Thiên Thành tiến vào Thương Lan Thần Vực, người nói có thể hay không cùng Thái Cổ Minh đồng dạng đâu. Tô Thần đem vấn đề ném cho Hắc Phượng Thần Đế, trong giọng nói thì là đối Thương Lan Thần Đình kiêng kỵ. Có thể cùng chúng ta Hắc Ám Vương Đình hợp tác. Hắc Phượng Thần Đế tiếp tục nói, trong giọng nói vẫn nghĩ lôi kéo Tô Thần, thúc đẩy Hư Lưu Thiên Thành cùng Hắc Ám Vương Đình hợp tác. Các ngươi Hắc Ám Vương Đình không phải Thương Lan Thần Đình đối thủ, vội vã như vậy cần chúng ta Hư Lưu Thiên Thành. Tô Thần nói thẳng, nội tình bên trên còn kém một chút, nhưng là chỉ cần chiếm cứ một chút địa bàn, khống chế một chút thế lực, vẫn có thể cùng Thương Lan Thần Đình quần nhau một đoạn thời gian. Hắc Phượng Thần Đế nhìn xem Tô Thần nói, không nghĩ tới các ngươi làm việc cường thế như vậy, lại còn nói mình nội tình kém một chút. Trong lòng Tô Thần hơi động một chút, ánh mắt thì là nhìn về phía Thái Cổ Minh. Tô Thần muốn xem Thái Cổ Minh phát triển, lần này hắn nhưng là an bài ba tên cực hạn thần đế cường giả xuất hiện tại Thái Cổ Minh. Nhưng là Thái Cổ Minh xuất động đại quân quá nhiều, biến cố rất nhiều. Nếu thật là thăm dò tù thần chi địa, như vậy nhất định phải cẩn thận. Đúng rồi, bây giờ Thương Lan Thần Đình chi chủ, kỳ thật không tại Thương Lan Thần Vực, phụ trách Thương Lan Thần Đình động tĩnh chính là Thương Lan Đế Hậu. Đây cũng là chúng ta động thủ nguyên nhân. Hắc Phượng Thần Đế tiếp tục nói, nàng từ Tô Thần lời nói bên trong kỳ thật cũng hiểu biết một chút Hư Lưu Thiên Thành dã tâm. Bọn hắn cũng là nghĩ tiến vào Thương Lan Thần Vực, chỉ là đang lo lắng mà thôi. Nàng đem tin tức này cáo chi Tô Thần, tin tưởng Hư Lưu Thiên Thành biết được sau sẽ làm ra phản ứng. Đây chính là cơ hội tốt nhất, Thương Lan Thần Đình chi chủ không tại Thương Lan Thần Vực. Không có so cái này cho dù tốt cơ hội. Oanh, bên này, vô tận lôi đình bị kiếm khí xé rách. Một đạo to lớn kiếm khí xé rách lôi thần trùy, đem kia lôi dương thần đế chém bay rất ra ngoài. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Mà sau lưng hắn mấy vạn binh sĩ, thân thể lắc lư, mơ hồ có phun máu xu thế. Thương Lan Thần Đình, các ngươi muốn làm gì? Kiếm đế dậm chân tiến lên, trên thân kiếm khí nhấp nhô, áo bào phần phật, trường kiếm nơi tay, trên thân kiếm xuất hiện một vòng quang trạch, cái này chỉ riêng mờ mịt như thanh quang, lộ ra linh hoạt kỳ ảo bên trong mang theo lăng lệ. Phối hợp dậm chân tiến lên kiếm đế, một cỗ không cách nào tương dung kiếm uy từ trên thân kiếm đế bộc phát, tràn ngập giữa thiên địa. Chương 730, kiếm đế, thiên kiếm thần vực. Kiếm đế, vẫn là trước sau như một cường đại, chỉ là đáng tiếc bị Thái Cổ Minh liên lụy. Nếu như Thái Cổ Minh năm đó không phải là vì ủng hộ kia Thái Cổ Minh chủ bước vào tổ cảnh, ngược lại ủng hộ kiếm đế, có lẽ các ngươi nhân tộc tại Thương Lan Thần Vực cũng có một vị tổ cảnh cường giả. Hắc Phượng Thần Đế nhìn về phía kiếm đế, trầm giọng nói, đồng dạng tán thưởng. Tô Thần ánh mắt nhìn về phía kiếm đế, một kiếm nơi tay, kiếm đế khí thế trên người đột nhiên biến hóa, bá đạo lăng lệ. Kiếm khí trùng thiên, bế nghệ chư thiên. Ánh mắt của hắn nhìn về phía kia Lôi Dương Thần Đế, thời khắc này Lôi Dương Thần Đế quanh thân lôi quang lấp lóe, sau lưng những binh lính kia trên thân lôi điện phun trào, toàn bộ tràn vào thân thể của hắn. Trên người hắn thương thế trong nháy mắt khôi phục. Kiếm đế, ngươi là cường đại, nhưng là ngươi phải biết, ta bên này không hề sử dụng toàn lực. Cực hạn thần đế đều không có xuất thủ, ngươi sẽ không coi là cực hạn thần đế không có tới đi. Lôi Dương Thần Đế ánh mắt nhìn về phía kiếm đế, trầm giọng nói. Bất kể là ai đến, nơi này là Thái Cổ Thành, là ta Thái Cổ Minh địa bàn, không phải là các ngươi Thương Lan Thần Đình địa bàn. Ta kiếm đế xưa nay sẽ không nhượng bộ, chỉ có chiến, ngươi có bản lĩnh, liền đem ta chém giết. Bạch, không chần chờ chút nào, kiếm đế tại thiên khung phía dưới huy kiếm chém xuống. Một kiếm tinh hà diệt, ầm ầm, trùng trùng điệp điệp kiếm khí giống như tinh hà, hướng phía kia Lôi Dương Thần Đế mà đi, mà lại bao trùm phía sau hắn một bộ phận đại quân. Đại quân nhân số quá nhiều, một kiếm này cũng chỉ là bao trùm một bộ phận khu vực, cường đại kiếm khí bao trùm thiên địa, hủy diệt tinh hà. Ngươi sớm đáng chết, kiếm đế. Tụ trận, lôi thần, ngạo thế. Bên này kia Lôi Dương Thần Đế gầm nhẹ, sau lưng hắn mấy vạn tên lính cũng đồng thời quát khẽ, lôi quang phun trào, toàn bộ tụ tập tại Lôi Dương Thần Đế trên thân. Oanh, phía sau hắn xuất hiện một tôn to lớn thân ảnh. Thân ảnh giống như hắn, trong tay nắm lấy một cái cự đại lôi chùy. Oanh, lôi chùy đánh xuống mà ra, cùng kiếm khí kia đụng vào nhau. Kiếm khí đầy trời ầm vang tán loạn, kiếm khí điểm sáng tại hư không tiêu tán. Kia Lôi Dương Thần Đế thân thể lần nữa đẩy lui, hư không bên trong đạo thân ảnh kia có vỡ nát chi thế. Nhưng là giờ khắc này, phía sau hắn mặt khác lại xuất hiện mấy vạn tên lính, trên thân lực lượng phun trào mà ra. Bộc phát lôi điện lực lượng cấp tốc tràn vào đến kia Lôi Dương Thần Đế thân thể bên trên. Kia vỡ nát to lớn thân ảnh thì là lần nữa ngưng tụ, quanh thân quanh quẩn lấy sáng rỡ sức mạnh sấm sét. Một hít một thở, giống như lôi đình oanh chấn, thiên địa rung động, hư không hỗn loạn, kiếm đế ánh mắt ngưng tụ. Đối phương mặc dù là thần đế đỉnh phong, nhưng là sau lưng kia mấy vạn tên lính, thế nhưng là Thương Lan thần đỉnh chiến binh, bọn hắn sức mạnh bùng lên rất là kinh khủng. Thương Lan thần đỉnh có thể cường đại như thế, cực hạn thần đế chiến lực chỉ là thứ nhất, chủ yếu là hắn chiến binh. Cái này trăm vạn chiến binh, coi như không có cực hạn thần đế xuất thủ, vậy cũng có thể phá hủy Thái Cổ Minh. Kiếm đế, kiếm của ngươi xác thực cường đại, nhưng là đằng sau ta chiến binh phía dưới, ngươi không phải đối thủ của ta. Kiếm đế, ngươi đến từ tại Thiên Kiếm thần vực, ta có thể để ngươi rời đi, trở về Thiên Kiếm thần vực. Kia Lôi Dương thần đế mở miệng nói. Thiên Kiếm thần vực, nghe vậy, một số người thần sắc đều là khẽ giật mình. Thiên Kiếm thần vực cùng Thương Lan thần vực, chính là một chỗ to lớn thần vực. Nơi đó kiếm đạo cường giả vô số. Thiên Kiếm thần vực mặc dù cùng Thương Lan thần vực, nhưng lại ở vào Thái Cổ Tinh vực phương đông khu vực cùng phương nam khu vực trung tâm, cùng loại với Hoang Cổ vực. Cổ lão hoàng tộc Hoang Cổ vực, chỉ là Thiên Kiếm thần vực địa vực so với Hoang Cổ vực còn muốn lớn hơn rất nhiều. Kiếm đế đến từ Thiên Kiếm thần vực, hắn làm sao lại tại Thương Lan thần vực, còn ở lại chỗ này Thái Cổ Minh bên trong. Bên này quan chiến Tô Thần, không khỏi mở miệng nói. Thiên Kiếm thần vực, Lý Thanh Y cùng kiếm các một số người, đều là thông qua kiếm thần đài, tiến vào Thiên Kiếm thần vực bên trong đi. Bây giờ bên kia tình huống Tô Thần còn không phải rất rõ ràng. Lúc trước Tô Thần còn có chút yên tâm, nhưng là khi tiến vào Thương Lan thần vực về sau, hắn biết Thiên Kiếm thần vực tuyệt đối không đơn giản. Thiên Kiếm thần vực cường giả cũng sẽ ra lịch luyện, lúc còn trẻ, Thái Cổ Minh Minh Chủ cùng Kiếm Đế hai người quen biết, Thái Cổ Minh Chủ sáng lập Thái Cổ Minh, sau đó mời Kiếm Đế gia nhập mà thôi. Hắc Phượng thần đế mở miệng nói, chỉ đơn giản như vậy, chẳng lẽ còn có khác sao? Kiếm Đế, tại Thiên Kiếm thần vực thân phận không tầm thường, tựa như là Thiên Kiếm thần vực ẩn thần kiếm tông người. Hắc Phượng thần đế mở miệng nói, Thái Cổ Minh cái khác mấy lái chính Minh Chủ, làm sao không hiện thân đâu? Đều là một đám phế vật sao? Cũng không biết cái kia tù thần chi địa, Ngân Hoàng Chu Vũ như thế nào. Hắc Phượng thần đế mở miệng nói, trong giọng nói đặc biệt chú ý Ngân Hoàng Chu Vũ, tù thần chi địa, kia tại hư không bên trong chiến trường xuất hiện cường giả rất là rung động người, đương nhiên còn có chính là Ngân Hoàng Chu Vũ thực lực tăng lên quá nhanh. Kia Ngân Hoàng Chu Vũ, cực hạn thần đế cũng chưa tới, dạng này chiến đấu, hắn không có thắng được nắm chắc. Chỉ sợ sẽ không nhanh như vậy hiện thân, bất quá ba người khác, hẳn là sẽ hiện thân a. Tô Thần mở miệng nói, Ngân Hoàng Chu Vũ khẳng định sẽ hiện thân, cái này trăm vạn đại quân, chính là muốn đối phó lời nói, chỉ sợ chỉ có thể để Khí Thiên Đế hiện thân. Khí Thiên Đế hiện thân về sau, mở ra hắn ma quốc, ngưng tụ ra ma binh, cùng chi đối kháng. Nếu không, Thái Cổ Minh, Thái Cổ Thành tất nhiên sẽ bị phá hủy. Muốn chiến, liền chiến, không muốn nói nhảm nhiều như vậy. Kiếm Đế sắc mặt băng lãnh đạm mạc, con người hình như có kinh khủng kiếm mang lưu động. Trên thân kiếm khí lần nữa bộc phát, lần này so với lần trước càng thêm dọa người vô cùng. Cường thế, Kiếm Đế muốn chính là cường thế. Nếu không, hôm nay Thái Cổ Minh tất nhiên sẽ bị hủy diệt. Chỉ là trong lòng của hắn không rõ, Thương Lan thần đình lúc này đối Thái Cổ Minh động thủ. Oanh, chỉ là giờ khắc này. Kia Lôi Dương trong tay thần đế lôi chùy phun trào, vô hạn lôi điện hướng phía Kiếm Đế quét sạch. Sau lưng hắn, vậy mà phân ra 10 vạn chiến binh, cùng hắn hội tụ, phun trào lực lượng tiến vào Lôi Dương thần đế trong thân thể. Lôi Dương thần đế tại thời khắc này, trên thân lực lượng bạo tạc chuyển động. Giờ khắc này, cảnh giới của hắn như núi lửa bộc phát, liên tục tăng lên. Oanh! Theo Lôi Dương thần đế cảnh giới không ngừng tăng lên, trên người hắn xuất hiện một cỗ năng lượng bạo động, trực tiếp trùng kích cực hạn thần đế. Rất nhanh, trên người hắn khí tức liền đạt tới cực hạn thần đế cấp độ. Kiếm đế, chính diện giết ngươi. Tại những lực lượng này trợ giúp hắn tăng lên tới cực hạn thần đế lực lượng sát na, kia Lôi Dương thần đế oanh một tiếng, hướng phía Kiếm Đế oanh sát mà đi. Kiếm Đế, hiện tại ta nhìn ngươi như thế nào áp chế ta. Lôi Hải, Thiên Diệt. Kia Lôi Dương thần đế khẽ quát một tiếng, trong tay lôi chùy mà động. Oanh, thiên địa rung chuyển, thập phương đều run rẩy. Kiếm Đế giờ khắc này cũng dậm chân mà ra, khí thế trên người cũng trong nháy mắt biến hóa, bá đạo uy thế bay lên không. Hư không oanh minh, thiên địa lay động, giống như tại thần phục kiếm thế này phía dưới. Cỗ khí thế này phía dưới, trên người hắn áo bào không gió mà bay. Đứng ở nơi đó, khí thôn vạn dặm, đôi mắt đi ngang qua hư không, trường kiếm trong tay chém ra, Lôi Dương thần đế bồi dưỡng lôi hải, trong nháy mắt bị một kiếm mà phân. Kiếm khí tràn vào đến kia trong biển lôi, lôi hải phun trào. Trong chốc lát lôi hải bị kiếm khí chia năm xẻ bảy. Không được, chấn áp hắn, ngăn chặn hắn, Lôi Dương thần đế biến sắc, quát khẽ nói. Giờ khắc này, trong lòng của hắn sinh ra một cỗ nguy hiểm, cho nên hắn mở miệng hô. lớn ngũ hành thiên quyền. Tại thời khắc này, một đạo quyền ảnh xuất hiện, trên nắm tay tản mát ra ngũ hành khí tức. Nắm đấm oanh ra, cùng kia cuồn cuộn kiếm khí va chạm, kiếm khí ầm vang sụp đổ. Thương Lan thần đình, Cực Hạn thần đế, Ngũ Hành thần đế. Có người thấy cảnh này, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, Cực Hạn thần đế xuất thủ. Các ngươi còn không xuất thủ sao? Bên này Kiếm đế cũng mở miệng, Thái Cổ Minh có ngũ đại Cực Hạn thần đế chiến lực, không thể chỉ là hắn Kiếm đế một người xuất thủ. Chương 731, Thái Cổ Minh nguy, phản bội, đánh lén. Tô Thiếu thành chủ, ngươi nói bốn người khác sẽ ra tay sao? Hắc Phượng thần đế nhìn về phía Tô Thần mở miệng nói. Đây là Thái Cổ Minh nguy cơ, thân là Thái Cổ Minh phó minh chủ nếu như không xuất thủ, chỉ sợ. Bất quá cái khác xuất thủ hay không, ta không rõ ràng, nhưng là kia Ngân Hoàng Chu Vũ khẳng định sẽ ra tay. Tô Thần sau đó nói do biến đổi mở miệng nói. Tô Thiếu chủ vì cái gì cho rằng như thế? Hắc Phượng thần đế hứng thú. Kia tù thần chi địa muốn tại Thương Lan thần vực phát triển, bọn hắn cũng cần căn cơ, Thái Cổ Minh có lẽ chính là bọn hắn tuyển định mục tiêu. Lúc này, có lẽ là cơ hội tốt nhất, chỉ là sợ rằng sẽ cùng Thương Lan thần đình đối đầu. Tô Thần trầm giọng nói, kỳ thật Tô Thần cũng là tại cân nhắc chuyện này. Lần này Thương Lan thần đình bên ngoài liền xuất hiện nhiều người như vậy. Trăm vạn đại quân, mà lại từ trên thân khí thế đến xem, tuyệt đối không đơn giản, hẳn là sẽ có cường đại lực lượng. Coi như Ngân Hoàng Chu Vũ triệu hoán khí thiên đế thân, cũng làm không được diệt sát cái này trăm vạn đại quân. Huống chi Thương Lan thần đình đang thử thăm dò, khẳng định sẽ có thủ đoạn. Cho nên để Tô Thần do dự, nhưng là Ngân Hoàng Chu Vũ nhất định phải xuất thủ. Hắn không xuất thủ, tù thần chi địa thanh danh liền sẽ yếu. Đôi này tù thần chi địa cầm xuống Thương Lan thần vực, cũng không tốt. Là như thế này, thế nhưng là có lẽ, kia Thương Lan thần đình liền đợi đến đâu. Thương Lan thần đình thế nhưng là thái cổ khu vực hạch tâm công nhận phương Bắc khu vực trưởng khống giả, bọn hắn có thái cổ khu vực hạch tâm ban tặng cùng cường đại pháp trận lạc ấn cùng át chủ bài. Hắc Phượng thần đế trầm giọng nói, vậy liền nhìn. Tô Thần mở miệng nói, oanh, đột nhiên tại Thái Cổ Minh trên không, một đạo to lớn lôi mãng xuyên thấu vân trần, ở trong hư không lăn lộn. Tử Sam thần đế, viễn cổ lôi mãng, Tử Sam thần đế xuất thủ. Một số người nhìn thấy cái kia viễn cổ lôi mãng, mở miệng nói. Lôi điện lấp lóe, tia lôi dẫn bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng ba động. Hư không dừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía kia lôi dương thần đế. Mà một thân ảnh cũng từ hư không bên trong đi ra, đứng tại kia lôi mãng phía trên, ánh mắt nhìn về phía lôi dương thần đế. Nàng không có đối đầu kia ngũ hành thần đế. Mặc dù nàng có thể cùng lôi mãng dung hợp bước vào Cực Hạn thần đế chiến lực, nhưng là như thế tiêu hao quá lớn, cho nên nàng chuẩn bị đối đầu lôi dương thần đế. Tử Sam thần đế, chỉ có ngươi đi ra không? Thái Cổ Minh ngũ đại phó minh chủ, không nghĩ tới chỉ có hai người các ngươi dám ra đây. Kia xuất hiện ngũ hành thần đế nhìn về phía Tử Sam thần đế nghiêm nghị nói. Chỉ cần ngũ đại phó minh chủ hiện thân, như vậy Thương Lan thần đình, trăm vạn đại quân, liền sẽ xông vào Thái Cổ Thành, hủy diệt Thái Cổ Thành hết thảy. Đại chiến đã bộc phát, một số người không đi, còn không có Thương Lan thần đình cho lệnh bài, như vậy cũng chỉ có thể chết. Nghe vậy, Ngân Hoàng Chu Vũ từ hư không bên trong đi ra, hắn đang đi ra sát na, kia ngũ hành thần đế ánh mắt trong nháy mắt rơi vào đối phương thân thể bên trên. Thần đế đỉnh phong, không phải Cực Hạn thần đế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng là trên thân lại lộ ra một cỗ rất mạnh uy thế. Tù thần chi địa, Ngân Hoàng Chu Vũ. Kia ngũ hành thần đế ánh mắt nhìn về phía Ngân Hoàng Chu Vũ nói. Hắn không nói Ngân Hoàng Chu Vũ chính là Thái Cổ Minh phó minh chủ, mà là nói hắn là tù thần chi địa Ngân Hoàng Chu Vũ. Tại hạ Thái Cổ Minh, phó minh chủ Ngân Hoàng Chu Vũ. Hôm nay ta đại biểu Thái Cổ Minh. Ngân Hoàng Chu Vũ mở miệng nói. Ngươi đại biểu không được Thái Cổ Minh. Lúc này, hai thân ảnh đi ra. Một người người mặc trường bào màu đen, chính là ngũ đại phó minh chủ một trong, Minh Giả thần đế, Giả Thiên Trần. Còn có kia khuôn mặt già nua người, cũng là Thái Cổ Minh già nhất phó minh chủ một trong, Tề La. Vừa mới lên tiếng chính là Minh Giả thần đế, Giả Thiên Trần. Ngũ hành thần đế, mục tiêu của các ngươi là cái này Ngân Hoàng Chu Vũ, sau lưng tù thần chi địa đi. Hôm nay ta đại biểu Thái Cổ Minh, đem cái này Ngân Hoàng Chu Vũ trục xuất ta Thái Cổ Minh, các ngươi có thể lui binh. Minh Dạ thần đế mở miệng nói. Nghe vậy, người quan chiến thần sắc đều là khẽ động. Thương Lan thần đế mục tiêu là cái này tù thần chi địa Ngân Hoàng Chu Vũ. Dạ Thiên Trần, người đại biểu không được Thái Cổ Minh. Bên này Kiếm đế đột nhiên mở miệng nói. Kiếm đế, người đây là muốn Thái Cổ Minh vong sao? Thái Cổ Minh một khi vong, người cũng đã biết, phương Bắc khu vực nhân tộc sẽ xuất hiện rắn mất đầu trạng thái. Như vậy, người chính là toàn bộ phương Bắc khu vực tội nhân. Dạ Thiên Trần nhìn về phía Kiếm đế lạnh giọng nói. Dạ Thiên Trần, ngươi không muốn đem cái này chụp mũ chụp trên người ta. Thương Lan thần đình hôm nay vận dụng trăm vạn đại quân, ngươi cho rằng bọn hắn chỉ là đối phó Ngân Hoàng Chu Vũ sao? Bọn hắn không chỉ có muốn bắt lại Ngân Hoàng Chu Vũ, cũng muốn cầm xuống chúng ta Thái Cổ Minh. Ngân Hoàng Chu Vũ, tu thần chi địa, chỉ là một cái lấy cớ mà thôi. Kiếm đế lạnh giọng nói, ngươi không thử một chút làm sao biết, ngũ hành thần đế, ngươi xem coi thế nào. Bên này Minh Dạ thần đế, Dạ Thiên Trần ánh mắt lần nữa nhìn về phía kia ngũ hành thần đế, trầm giọng nói. Ha ha, Dạ Thiên Trần, ta có thể cho ngươi một lựa chọn, thần phục ta Thương Lan thần đình, gia nhập ta Thương Lan thần đình, Minh Trinh quân, ngươi hôm nay có thể sống rời đi. Kia ngũ hành thần đế nhìn xem Dạ Thiên Trần nói, các ngươi, nghe được ngũ hành thần đế, kia Dạ Thiên Trần biến sắc, xem ra đúng như kiếm đế nói, hôm nay các ngươi thế tất yếu cầm xuống ta Thái Cổ Minh. Vậy ta ngược lại muốn xem các ngươi phải bỏ ra dạng gì đại giới. Oanh, giờ khắc này, Dạ Thiên Trần trên thân tản mát ra kinh khủng hắc ám khí tức. Khí tức bên trong thần khóc tiên kinh, ma khóc quỷ gào, vô cùng kinh khủng. Dạ Thiên Trần bày ra chiến lực, không có chút nào so kiếm đế chênh lệch. Ta còn tưởng rằng, cái này Dạ Thiên Trần, là Thương Lan thần đình người, không muốn hắn lại muốn một trận chiến. Chiến lực của hắn, thế nhưng là không có chút nào so kiếm đế chênh lệch, nghe đồn năm đó hắn khiêu chiến qua Thái Cổ Minh Minh Chủ. Hắc Phượng thần đế mở miệng nói, ánh mắt có chút ngưng tụ. Từ nàng trong lời nói, có thể biết được, lúc trước nàng suy đoán cái này Dạ Thiên Trần chính là Thương Lan thần đình nội ứng. Nhưng là Dạ Thiên Trần tại thời khắc này biểu hiện lại hoàn toàn không giống. Tô thần cũng là đôi mắt hơi động một chút, hắn cũng cho rằng như thế. Chẳng lẽ là lão giả kia, vẫn là Tử Sam thần đế? Tô thần trong lúc nhất thời cũng không rõ ràng. Ngân Hoàng Chu Vũ, hắn có thể xác định. Bốn người khác, cũng có thể. Oanh, ngay một khắc này. Lão giả kia trên thân khí tức cũng bộc phát, trong tay xuất hiện một cái lục đỉnh phía trên sinh mệnh khí tức phun trào, lão giả kia nguyên bản thân ảnh già nua cấp tốc biến hóa, trong nháy mắt hóa thành một tôn khôi ngô tráng hán. Hôm nay lão hủ, cũng nghĩ nhìn xem, Thương Lan thần đình phải bỏ ra giá lớn bao nhiêu. Lão giả kia lên tiếng, thanh âm ầm ầm, chỉ là tại hắn thoại âm rơi xuống sát na. Trong tay hắn kia lục đỉnh lần nữa bộc phát ra hào quang óng ánh, nhưng lại trong nháy mắt hướng phía kia Dạ Thiên Trần va chạm mà đi. Bên này Dạ Thiên Trần bản thân một mực chú ý ngũ hành thần đế, hoặc là Thương Lan thần đình đại quân động tĩnh, không có phòng bị sau lưng lão giả. Hoặc là nói, hắn đối lão giả tuyệt đối tin tưởng, cảm giác được nguy cơ. Dạ Thiên Trần sau lưng hiện ra một đạo hắc sắc quang mang. Nhưng là y nguyên bị kia lục đỉnh đụng nát, cuối cùng lục đỉnh đụng vào Dạ Thiên Trần thân thể bên trên. Phốc phốc, Dạ Thiên Trần trên thân khí tức ba động, một ngụm máu tươi phun ra, nhưng là thân hình lại cấp tốc biến mất, xuất hiện tại mặt khác một chỗ. Mắt thần lang bái nhìn về phía kia khôi phục tráng niên lão giả. Ngươi, nguyên lão quỷ, ngươi vậy mà đánh lén ta, ngươi cấu kết Thương Lan thần đình. Kia Dạ Thiên Trần lau khóe miệng máu tươi, ánh mắt lăng lệ nhìn về phía lão giả kia. Không có cái gì kinh ngạc cùng không tin, chỉ có phẫn nộ. Đều xuất thủ, không tin, không dùng, chỉ có giết chết đối phương mới có thể. Hắn Dạ Thiên Trần nhất định phải giết chết đối phương. Trên thân sát ý phun trào. Chương 732, sát trận, Ngân Hoàng Chu Vũ nguy cơ. Không nghĩ tới là hắn, có chút ra ngoài ý định, cái này nguyên mộc thần đế, nhưng mà năm đó Thái Cổ Minh Chủ tùy tùng. Thấy cảnh này Hắc Phượng thần đế mở miệng nói, không nghĩ tới hắn phản bội Thái Cổ Minh. Như vậy, Thái Cổ Minh xong, Tô thần thở dài một tiếng, ánh mắt tiếp tục xem hướng chiến trường. Hiện tại liền nhìn kia Ngân Hoàng Chu Vũ, hắn mới là trọng điểm mục tiêu một trong. Lần này liền nhìn, Ngân Hoàng bên người Chu Vũ có bao nhiêu cường giả. Hắc Phượng thần đế trong đôi mắt mang theo tinh quang, bên này. Nguyên Mộc thần đế, giết chết cũng Dạ Thiên Trần, ngươi liền có thể gia nhập chúng ta Thương Lan thần đình, trở thành ta Thương Lan thần đình Minh Trinh quân thống lĩnh một trong. Bên này ngũ hành thần đế mở miệng nói, oanh, nghe được ngũ hành thần đế. Kia Nguyên Mộc thần đế, trong nháy mắt tế ra trong tay lục đỉnh, lập tức lục đỉnh phía trên hào quang rực rỡ, mang theo kinh khủng sát cơ, hướng phía Dạ Thiên Trần oanh sát mà đi. Ầm ầm, mà liền tại Nguyên Mộc thần đế xuất thủ sát na, kia Lôi Dương thần đế trên thân lôi quang phun trào, Thái Cổ Minh đại trận đã không cách nào khởi động, giết vào Thái Cổ Minh. Thanh âm hắn vang dội. Thái Cổ Minh ngũ đại phó minh chủ một trong, Nguyên Mộc thần đế làm phản, sớm đem Thái Cổ Minh đại trận áp chế, hoặc là khống chế đại trận người, đều bị hắn lôi kéo, đã hình thành không được phòng ngự. Oanh, giờ khắc này, sau lưng hắn trăm vạn quân đoàn trong nháy mắt hướng phía kia Thái Cổ Minh quét sạch mà đi. Xong, giết vào Thái Cổ Thành, Thái Cổ Minh thành viên, một cái cũng không lưu lại. Giết a, Thái Cổ Thành, Thái Cổ Minh. Tại hôm nay đêm tan thành mây khói. Thanh âm chấn thiên, tại Lô Dương thần đế chung quanh, cũng xuất hiện số tôn thân ảnh, Những này thân ảnh trên thân phát ra khí tức đều cùng Lôi Dương Thần Đế, ở vào thần đế đỉnh phong. Nhưng là bọn hắn cùng sau lưng quân đoàn dung hợp, giết vào thái cổ trong thành. Trong thành, giờ khắc này, rất nhiều nơi đột nhiên xuất hiện từng đợt đại trận, đem khắp nơi bảo vệ. Phía trên đại trận, có Thương Lan hai chữ hiển hiện, những cái kia đều là Thương Lan thần đình đặc thù chú ý, đạt được lệnh bài người. Thái cổ thành, không chỉ có riêng chỉ có thái cổ minh người. Một chỗ, Tế Vô Hà nhìn xem kia đột nhiên bay ra, tại nàng khóa lại chi địa, hình thành đại trận lệnh bài. Ánh mắt hơi động một chút, tự động bay ra, tỷ tỷ, ngươi lần này thái cổ minh chỉ sợ xong. Yêu Nguyệt xuất hiện tại Tế Vô Hà bên cạnh mở miệng nói. Vâng, xong, hiện tại liền nhìn kia tù thần chi địa, ngân hoàng chu vũ thủ đoạn. Tế Vô Hà mở miệng nói, lệnh bài này có thể tự động mà ra. Không biết là có hay không có giám thị năng lực, cho nên Tế Vô Hà cùng Yêu Nguyệt không có nói tới tù thần chi địa. Trốn, bên này thái cổ minh bên trong một chút cường giả xông ra. Nhưng là trong nháy mắt bị vô số quân đội vây công, căn bản là không cách nào thoát đi, chỉ có thể bị đại quân xung kích, coi như thần đế cường giả tối đỉnh, cũng có người nhằm vào. Nhấc lên chiến đấu, trong lúc nhất thời, máu tươi bắn ra, phẫn nộ bên trong bạo khởi. Thái cổ minh người căn bản là không cách nào thoát đi, bọn hắn chỉ có thể xuất thủ ngăn cản. Máu tươi nhuộm thành một mảnh, thái cổ minh bất kể như thế nào, vẫn có một ít nội tình. Chém giết bên trong, thái cổ minh cường giả không ngừng vẫn lạc. Thương Lan thần đình, các ngươi dám. Bên này kiếm đế gầm nhẹ. Thần đình muốn xông ra, nhưng là ở trước mặt hắn, ngũ hành thần đế xuất hiện, trên thân ngũ hành thần quang bao phủ, ngăn cản được kiếm đế phát ra kiếm khí. Mà tại kia tử sam thần đế trước mặt, một thân ảnh xuất hiện, là một người mặc màu đen chiến giáp nữ tử cầm trong tay trường thương, trên thân khí tức nhấp nhô. Đặc biệt là mi tâm của nàng chỗ, có một vòng màu đen minh nguyệt. Tử Sam thần đế, đầu hàng là ngươi duy nhất lựa chọn. Nữ tử kia nhìn về phía Tử Sam thần đế. Tử Sam, thái cổ minh, tại Thương Lan thần đình trước mặt, sau đó đều có thể hủy diệt. Cực hạn thần đế số lượng, những lực lượng khác, Thương Lan thần đình đều có thể nghiền ép các ngươi. Kỳ thật nếu như các ngươi không cho cái này Ngân Hoàng Chu Vũ trở thành ngũ đại phó minh chủ một trong, có lẽ các ngươi thái cổ minh còn có thể tồn tại một đoạn thời gian. Đáng tiếc, các ngươi sẽ không có ý nghĩ. Nữ tử kia mở miệng nói. Hắc Nguyệt thần nữ. Các ngươi diệt ta thái cổ thành thái cổ minh, ta thái cổ minh, không chỉ có riêng chỉ ở thái cổ thành. Tử Sam thần đế mở miệng nói. Tử Sam thần đế, ngươi nói là đúng, nhưng là chỉ cần các ngươi bỏ mình, những người kia đều sẽ có lựa chọn của mình, nhân tộc, không chỉ có riêng chỉ có các ngươi thái cổ minh. Rời đi, các ngươi thái cổ minh, nhân tộc đồng dạng vẫn là có cường giả xuất hiện. Kia được xưng là Hắc Nguyệt thần nữ người mở miệng nói. Nguyên Mộc hôm nay phản bội thái cổ minh, hắn không giúp đỡ được các ngươi. Tử Sam thần đế trầm giọng nói, Nguyên Mộc sau ngày hôm nay, hắn liền sẽ tiến về Minh Trinh quân, trở thành một phương thống lĩnh. Về phần thái cổ minh còn sót lại xuống tới thế lực, chẳng lẽ ngươi liền không có phát hiện, lúc trước gia nhập thái cổ minh vị kia cực hạn thần đế cường giả, không biết thân sao? Tin tưởng, hắn sẽ nhân cơ hội này, thu nạp các ngươi thái cổ minh phụ thuộc thế lực, huống chi những cái kia cổ lão hoàng tộc, bọn hắn nội tình vẫn còn, cực hạn cường giả sở ra cùng chiến ra cũng còn có. Hắc Nguyệt thần nữ mở miệng nói. Đáng chết, Tử Sam thần đế trong lòng chửi rủa, ánh mắt không khỏi nhìn về phía ở trong hư không, Ngân Hoàng Chu Vũ, thần sắc ngược lại là rất bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía sau lưng bị xung kích chiến trường. Thái cổ thành thái cổ minh hôm nay là giữ không được. Hắn đang suy nghĩ, muốn hay không để chủ thượng điều động cho hắn ba người xuất thủ. Bây giờ bên trong thái cổ thành, Cửu Hỏa cùng Bạch Quân Lãng hai người đã sớm truyền tống rời đi. Hiện tại chỉ còn lại hắn Ngân Hoàng Chu Vũ, hắn cũng không giúp đỡ được các ngươi thái cổ minh. Nhìn thấy Tử Sam thần đế nhìn về phía kia Ngân Hoàng Chu Vũ, Hắc Nguyệt thần nữ mở miệng nói. Ngươi phải biết, chú ý hắn người, rất nhiều. Hắn gặp phải nguy cơ, siêu việt bất luận kẻ nào. Xem ra, các ngươi Thương Lan thần đình rất kiêng kỵ tù thần chi địa, chẳng lẽ cái này tù thần chi địa không tầm thường sao? Tử Sam thần đế đột nhiên mở miệng nói. Thương Lan thần đình, lúc trước là thái cổ chiến thần cung, bây giờ là thái cổ minh. Tuyệt đối là kiêng kỵ tù thần chi địa. Cái này ta cũng không rõ ràng. Ta được đến mệnh lệnh, chính là ngăn chặn ngươi, hoặc là chém giết ngươi Tử Sam thần đế, bất quá ngươi là thái cổ minh chủ nữ nhi, ngươi hẳn là có thủ đoạn rời đi, ta chỉ cần ngăn chặn ngươi là được. Hắc Nguyệt thần nữ nhìn về phía Tử Sam thần đế nói. Ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía Ngân Hoàng Chu Vũ. Tù thần chi địa, nàng mặc dù không rõ ràng vì cái gì lúc này đối thái cổ minh xuất thủ, nhưng là căn cứ một chút tình huống, nàng biết được, bọn hắn trọng điểm mục tiêu chính là nhằm vào cái này Ngân Hoàng Chu Vũ. Bước ra. Phía sau hắn tù thần chi địa, nhìn xem tù thần chi địa, có cái gì cường giả tại Thương Lan thần vực. Mà bên này, rất nhiều người ánh mắt đều tụ tập tại Ngân Hoàng trên thân Chu Vũ. Một số người đã kịp phản ứng. Cái này Ngân Hoàng Chu Vũ mới là trọng điểm. Kiếm đế cùng ngũ hành thần đế giằng co, ánh mắt cũng chú ý bên này. Oanh, bên này, Ngân Hoàng Chu Vũ thân hình bước ra. Lần này thống quân nhân vật, là ai, có thể hiện thân? Hắn nhìn xem hư không, trầm giọng mở miệng nói. Chỉ là tại hắn thoại âm rơi xuống sát na. Đột nhiên tại đỉnh đầu hắn bên trong, xuất hiện một cỗ kinh khủng túc sát chi lực. Một đạo kinh khủng sát trận, tại đỉnh đầu hắn bên trong hiển hiện, trong nháy mắt hướng phía Ngân Hoàng Chu Vũ mà đi. Sát trận kinh khủng, Ngân Hoàng Chu Vũ biến sắc, hắn cảm giác được nguy hiểm. Oanh, trên thân cấm chế trực tiếp xé rách, cực hạn thần đế chiến lực trong nháy mắt bộc phát, một quyền hướng phía kia sát trận đánh giết tới. Cái này Thương Lan thần đình, không giảng cứu võ đức, trực tiếp đối Ngân Hoàng Chu Vũ vận dụng sát trận. Chương 733, trong sát trận, chiến ý bộc phát. Trực tiếp đối Ngân Hoàng Chu Vũ xuất thủ. Đây chính là tại ra tay với tù thần chi địa. Rất nhiều người giờ khắc này đều sáng tỏ. Sát trận rơi xuống, Ngân Hoàng Chu Vũ ra quyền, cường đại quyền kình bộc phát ra lực lượng kinh khủng, cùng kia sát trận đụng vào nhau. Cực hạn thần đế một quyền, nóng bỏng vô cùng, nhưng lại không có đem kia sát trận đánh nát. Thân thể trong nháy mắt rơi vào kia sát trận bên trong. Lâm vào sát trận, thấy cảnh này, rất nhiều người thần sắc biến đổi. Mà tại Ngân Hoàng Chu Vũ lâm vào sát trận sát na, ba đạo thân ảnh đồng thời xông vào đại trận bên trong. Cái này ba đạo thân ảnh, trên thân khí tức phun trào. Trong đó cầm đầu là một cực hạn thần đế cường giả, hai người khác trên thân thì là lộ ra thần đế đỉnh phong khí tức. Một cực hạn thần đế, hai tên thần đế đỉnh phong, phối hợp sát trận. Cái này Thương Lan thần đình, đối cái này Ngân Hoàng Chu Vũ thật đúng là coi trọng a. Kia Ngân Hoàng Chu Vũ hiện tại bộc phát ra cực hạn thần đế khí tức, nhưng là căn cứ lúc trước hắn tại Thái Cổ Minh bên trong biểu hiện. Cái này Ngân Hoàng Chu Vũ bộc phát ra lực lượng như vậy, thời gian sẽ không quá dài. Có người thấy cảnh này mở miệng nói, Ngân Hoàng Chu Vũ lúc trước Thái Cổ Minh một trận chiến, thế nhưng là rất nhiều người quan sát qua. Hắn mặc dù sử dụng cực hạn thần đế chi lực chém giết Thái Cổ Minh phó minh chủ, nhưng là lực lượng của hắn lại không phải mãi mãi. Bây giờ Thương Lan thần đình vận dụng lực lượng như vậy đối phó Ngân Hoàng Chu Vũ, có thể thấy được tương đương coi trọng. Bọn hắn thật là vì thăm dò tù thần chi địa. Không nghĩ tới Thương Lan thần đình, vậy mà đối tù thần chi địa, so với đối với chúng ta Hắc Ám Vương đình còn muốn kiêng kỵ, chẳng lẽ bọn hắn biết tù thần chi địa lai lịch. Bên này, Hắc Phượng thần đế nhìn về phía Tô Thần nói. Tô Thần khẽ chau mày. Tù thần chi địa, mình làm ra cái danh hiệu này người đều không biết, những người khác làm sao lại biết đâu. Hắn cũng không tin tưởng đối phương biết được tù thần chi địa lai lịch. Nhưng là vẫn mở miệng nói, có thể làm cho Thương Lan thần đình như thế thăm dò, tất nhiên là có hiểu biết. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể nói như thế. Giờ phút này, núi trong trận, Ngân Hoàng Chu Vũ thần sắc không có bao nhiêu biến hóa, nhìn xem chung quanh che kín sát cơ sát trận, ánh mắt thâm thúy lạnh lùng, mái tóc màu đỏ rực, nóng bỏng, phóng khoáng không bị trói buộc. Trên thân khí tức biến hóa, nguyên bản áo bào bình thường, giờ phút này xuất hiện màu đen chiến giáp. Chiến giáp bên trên khảm nạm lấy màu bạc hoa văn cùng trang trí, bên ngoài khoác một kiện màu đỏ áo choàng, tung bay theo gió. Giờ khắc này, Ngân Hoàng Chu Vũ trên thân khí tức hoàn toàn không giống. Hô, trong tay hắn, Thiên Viêm Trảm Phong Nguyệt xuất hiện. Thiên Viêm Trảm Nguyệt lưỡi đao sắc bén, tản ra ngọn lửa nóng bỏng khí tức, cùng hắn trên người chân khí dung hợp, trong lúc nhất thời, cả người liền giống như một đoàn ngọn lửa màu đỏ, chiếu rọi giữa thiên địa. Mơ hồ, tại Thái Cổ Thành phát sinh đại chiến cũng nhận ảnh hưởng. Khí thế của hắn biến hóa, bên này kiếm đế biến sắc, ánh mắt nhìn về phía ngũ hành thần đế. Xem ra cái này Ngân Hoàng Chu Vũ, tại tù thần chi địa địa vị thật không tầm thường a. Xem ra chúng ta lần này xuất thủ, là chính xác. Coi như thăm dò không ra, những người khác bóp chết hắn, cũng là đối ta Thương Lan thần đình có lợi. Ngũ hành thần đế mở miệng nói, ngươi thật cho rằng như vậy sao? Trên người hắn lực lượng rất kỳ lạ, giống như lực lượng bản thân bị áp chế, một khi chân chính khôi phục, cái này Ngân Hoàng Chu Vũ liền sẽ trở thành một tôn kinh khủng tồn tại. Kiếm đế trầm giọng nói, coi như hắn là cường giả thì tính sao, mặc kệ hắn tự thân lực lượng là bị hao tổn, vẫn là bị áp chế, chỉ cần lực lượng của hắn tại cấp độ này, như vậy hắn hôm nay sẽ chết. Kiếm đế, Thái Cổ Minh, hôm nay tất nhiên tiêu vong, rất nhanh Thái Cổ Minh liền sẽ trở thành phế tích. Ngũ hành thần đế mở miệng nói, thật sao? Kia ngươi có phải hay không quá coi thường ta Thái Cổ Minh? Ta Thái Cổ Minh có thể trở thành nhân tộc tại Thương Lan thần vực lớn nhất căn cơ, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta không có một chút át chủ bài sao? Kiếm đế mở miệng nói, Nguyên Mộc đi theo Thái Cổ Minh chủ, át chủ bài, chẳng lẽ chúng ta không biết sao? Không muốn làm vô vị dẫy dụa. Ngũ hành thần đế nhìn xem kiếm đế mở miệng nói, Thái Cổ Minh có thể trở thành Thương Lan thần vực nhân tộc lớn nhất căn cơ thế lực, bọn hắn cũng có chỗ kiêng kỵ. Bất quá ngũ đại phó minh chủ một trong, Nguyên Mộc đều bị bọn hắn cầm xuống, bài tẩy gì đều vô dụng. truyền tống trận bị phong tỏa, nhân viên truyền tống không đến, căn bản là không có cách ngăn cản, cũng vô pháp cho Thương Lan thần đình tạo thành bao lớn áp lực. Thật sao, ngươi biết, những năm này ta vì cái gì không ngừng xuất thủ sao? Kiếm đế đột nhiên nói ra lời như vậy. Nghe vậy kia ngũ hành thần đế không khỏi thần sắc biến đổi. Oanh, giờ khắc này, Thái Cổ Minh toàn bộ nơi ở hoàn toàn sụp đổ. Thái Cổ Minh bên trong thành viên, tại thời khắc này, đã bị hoàn toàn tụ lại cùng một chỗ. Bất quá bọn hắn trùng sát mà ra. Mặc dù Thương Lan thần đình binh phong chỗ hướng, nhưng là tại cực lớn áp chế xuống, có người bộc phát, tiếng la giết chấn thiên. Bên trong Thái Cổ Thành nhấc lên huyết dịch chảy xuôi, càng là kích thích đám người, nặng nề sát phạt chi khí tràn ngập. Mà giờ khắc này, tại kia Thái Cổ Minh lòng đất xuất hiện một cái cự đại vết rách, vô số thân ảnh từ trong khe hở kia bay ra. Những này thân thể, trên thân đều có một đạo vết kiếm phía trên khí tức, đều là kiếm đế lưu lại. Kia là, thấy cảnh này, rất nhiều người thần sắc biến đổi. Khôi lỗi, là kiếm đế chém giết người cùng dị tộc, hắn đem bọn hắn đều luyện thành khôi lỗi, giấu kín tại Thái Cổ Thành lòng đất. Một màn này vừa ra, rất nhiều người kinh hô. Kiếm đế giết người, làm sao có thể là hạng người vô danh? Những người này toàn bộ xông ra, mặc dù không có ý thức, nhưng là tự thân chiến lực lại cường đại, ánh mắt bên trong không có bất kỳ cái gì sinh cơ, xông ra liền bắt đầu hướng phía Thương Lan thần đình đại quân giết chóc mà đi. Tụ trận, bên này Thương Lan thần đình đại quân cấp tốc tụ tập. Bản thân quân đội tác chiến, cũng nhanh vô cùng, có thể ứng phó bất kỳ tình huống gì. Những khôi lỗi này xung kích, mặc dù không e ngại tử vong, nhưng là tại quân trận trùng kích vào, cũng bắt đầu bị phá hủy. Bất quá cũng cho Thái Cổ Minh bên trong một chút cường giả rời đi cơ hội. Đây chính là thủ đoạn của ngươi, thậm chí ngay cả nguyên mục đều không rõ ràng. Cái này Thái Cổ Minh dựa theo đạo lý, nên để ngươi trở thành Thái Cổ Minh minh chủ, kỳ thật ngươi trở thành Thái Cổ Minh minh chủ, có lẽ rất nhiều người đều sẽ không phản đối. Thái Cổ Minh cũng sẽ không có này một kiếp, ai bảo ngươi khăng khăng muốn phụ trợ Ngân Hoàng Chu Vũ, tu thần chi địa người, trở thành Thái Cổ Minh minh chủ. Ngũ hành thần đế thần sắc khôi phục, những khôi lỗi kia không quan trọng gì, chỉ là để Thái Cổ Minh một số người rời đi mà thôi. Thái Cổ Minh cứ điểm biến mất, liền đại biểu Thái Cổ Minh tiêu vong. Ánh mắt tùy theo nhìn về phía kia bị vây Ngân Hoàng Chu Vũ. Hắn không lấy ra chút lực lượng, thật đúng là không được. Ngũ hành thần đế nhìn về phía Ngân Hoàng Chu Vũ. Kiếm đế đều đã dựng đài, như vậy Ngân Hoàng Chu Vũ lúc này, hẳn là bộc phát ra lá bài tẩy của hắn. Oanh, bên này, sát trận bên trong khí tức nhấp nhô. Vô số đạo thân ảnh xuất hiện, những này thân ảnh không có chút nào sinh mệnh khí tức, giống nhau là khôi lỗi, chỉ là ánh mắt lạnh lùng, tinh hồng vô cùng. Trong nháy mắt hướng phía kia Ngân Hoàng Chu Vũ xuất thủ, binh khí trong tay mang theo nồng đậm sát khí. Bành! Ngân Hoàng Chu Vũ xuất thủ, trường kiếm trong tay mà động, lần lượt từng thân ảnh tại dưới trường kiếm, đều bị chém vỡ. Thân hình thì là hướng phía tên kia cực hạn thần đế phương hướng mà đi. Cường giả, tự nhiên muốn giết người mạnh nhất. Ngân Hoàng Chu Vũ, giờ khắc này thần sắc lạnh lùng. Trên thân càng là không có một chút tâm tình chập chờn, xuất thủ lạnh lùng, giống như thần ma. Kiếp trước chiến đấu như vậy, hắn trải qua. Chương 734, nguy cơ, phích lịch ba tiên thiên gia. Kia cầm đầu cực hạn thần đế cường giả, thần sắc hơi đổi. Thân hình di động, vậy mà biến mất tại nguyên chỗ, hắn vậy mà không có chính diện cùng Ngân Hoàng Chu Vũ động thủ. Đây là lợi dụng đại trận tiêu hao Ngân Hoàng Chu Vũ tự thân lực lượng. Hắn cũng không tin tưởng Ngân Hoàng Chu Vũ chỉ là dựa vào điểm ấy lực lượng đến đây Thương Lan thần vực. Cái này Thương Lan thần đình người, thật đúng là cẩn thận. Người quan chiến, thần sắc biến đổi. Giết, mà giờ khắc này, mặt khác một tôn thần đế cường giả tối đỉnh, trong tay kết ấn. Từng nét bùa chú trong tay hắn xuất hiện. Oanh, tại cái này phù văn bên trong, sát trận bên trong xuất hiện từng cái to lớn hung thú, đám hung thú này thân thể cao lớn. Vừa xuất hiện, sát trận bên trong vậy mà xuất hiện lắc lư. Oanh, oanh, những này xuất hiện hung thú vừa xuất hiện, liền hướng phía Ngân Hoàng Chu Vũ dẫm đạp mà đi. Thân thể khôi ngô, dậm chân mà ra. Chấn động thiên địa, thật sự là tàn nhẫn. Thấy cảnh này, rất nhiều người đều nhìn về phía Ngân Hoàng Chu Vũ. Tại cái này hung thú dẫm đạp sát na, sát trận bên trong, khí tức phun trào, vô số sát trận phù văn xông ra, hướng phía Ngân Hoàng Chu Vũ đánh tới. Tại ở trong đó, lúc trước xuất hiện khôi lỗi, giơ lên trong tay sắc bén kia binh khí, hướng phía Ngân Hoàng Chu Vũ oanh sát. Tam phương mà động, Ngân Hoàng Chu Vũ liền xem như cực hạn thần đế, giờ khắc này cũng đối diện nguy cơ. Đây là muốn Ngân Hoàng Chu Vũ mệnh, hắn không bộc phát át chủ bài, như vậy đem hắn mất mạng. Bộc phát, như vậy cái khác công kích tiếp tục mà động. Tại công kích này phía dưới, Ngân Hoàng Chu Vũ thân hình khẽ động, mãnh liệt bắn, thân thể bay lên không, một cước giẫm tại kia hung thú phía trên. Lực lượng khổng lồ trực tiếp giẫm bạo kia hung thú đầu lâu, sau đó chém ra một đao, trong nháy mắt hỏa diễm trùng thiên. tại hắn phía trước bị đao khí trực tiếp đánh nát. Nhưng là sát trận lại chưa nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Bất quá Ngân Hoàng Chu Vũ thần sắc bình tĩnh, tiếp tục sát phạt, giống như chưa từng nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Một người đối mặt tất cả mọi người, chấn định thong dong. Sát phạt quả đoán, tự thân cảnh giới, giống như không chịu đến ảnh hưởng, tiếp tục bảo trì cực hạn thần đế cấp độ. Đao mang, biến hóa, lưu truyền tại sát trận bên trong. Trong lúc nhất thời không ảnh hưởng tới Ngân Hoàng Chu Vũ. Không tốt, hắn mượn nhờ sát phạt, dẫn động sát trận, vậy mà đem mình cùng sát trận ba động hình thành nhất trí, ảnh hưởng sát trận đối với hắn ảnh hưởng. Giết, nhìn thấy chuyện này hình, một thân ảnh xông ra, trong ba người kia thần đế cường giả tối đỉnh xuất thủ. Trong tay hắn xuất hiện một thanh cổ kiếm rơi xuống, toàn thân đen nhánh, một kiếm mà động, màu đen tinh thần hủy diệt. Hình thành kinh khủng kiếm mang, một mảnh đen kịt, trấn áp Ngân Hoàng Chu Vũ. Oanh, tại kiếm khí này phía dưới, một người khác xuất thủ. Người kia trên thân tiếng long ngâm xuất hiện, nắm đấm oanh ra. Lực lượng cường đại tại kiếm khí màu đen phía dưới, phối hợp xảo diệu, hướng phía Ngân Hoàng Chu Vũ oanh sát mà đi. Ngân Hoàng Chu Vũ sách đao mà động, đao mang chém ra, cùng kia rơi xuống màu đen kiếm mạc đụng vào nhau. Cường đại hỏa diễm kiếm khí trùng thiên, có dung luyện thương khung chi ý. Oanh, chỉ là tại cái này màu đen kiếm mạc đột nhiên ở giữa, trong nháy mắt một thanh to lớn trường kiếm. Trường kiếm giống như hắc long, từ dưới bầu trời rủ xuống mà ra. To lớn trường kiếm màu đen, giống như sơn phong, lộ ra kinh người mũi nhọn. Một kích phía dưới kinh khủng dị thường, Ngân Hoàng Chu Vũ dưới một kiếm này, lộ ra nhỏ bé như là sâu kiến. Ngân Hoàng Chu Vũ lần nữa xách đao, nhưng là đột nhiên một cỗ kinh khủng trọng áp, bao phủ mà động. Kia kinh khủng quyền ảnh ở trong hư không xuất hiện. Sát trận, sát thiên, sát thần, sát chúng sinh. Tại cái này hai cỗ lực lượng phía dưới, tên kia một mực chưa từng xuất hiện cực hạn thần đế xuất thủ. Trong miệng hắn trầm ngâm, trên thân sát khí phóng lên tận trời, tại hắn rơi xuống sát na, hư không bên trong một đạo cường đại thân ảnh xông ra. Thân ảnh kinh khủng dị thường, một trường vỗ ra. Vô tận lực lượng tại bàn tay kia bên trong mà động, cho người ta một loại một trường đã ra, không ai có thể ngăn cản, một trường mà ra, đánh giết hết thảy. Nguy hiểm, kiếm đế giờ khắc này, thần sắc biến đổi. Bên này, quan chiến tô thần đều là ánh mắt ngưng tụ. Xem ra phích lịch ba tiên thiên muốn xuất thủ. Tô thần trong lòng hơi động. Ba người vây giết, lại thêm sát trận, cùng lúc trước tiêu hao, Ngân Hoàng Chu Vũ giờ phút này trừ phi bộc phát tự thân cuối cùng át chủ bài, cũng chỉ có thể để phích lịch ba tiên thiên xuất thủ. Cũng đúng lúc có thể nhìn xem, Thương Lan thần đình dự định. Không chỉ là Tô thần đang nhìn, rất nhiều người ánh mắt đều nhìn chằm chằm bên này. Giống như cái khác chiến đấu, đều không phải là chiến đấu. Kỳ thật bên này, kia Nguyên Mộc thần đế cùng Dạ Thiên Trần giữa bọn hắn chiến đấu rất là kịch liệt. Nổi giận, Dạ Thiên Trần tự thân lực lượng hoàn toàn bộc phát. Hắn một mực là một cái rất tự ngạo người, cho tới nay đều cùng kiếm đế âm thầm đọ sức. Nhưng là hắn đối Thái Cổ Minh trung thành vô cùng. Nguyên Mộc ra tay với hắn. Hắn phẫn nộ, phản bội Thái Cổ Minh, để Thái Cổ Minh lâm vào bây giờ nguy cơ, để hắn càng không thể dễ dàng tha thứ Nguyên Mộc thần đế. Xuất thủ đều là liều mạng. Nguyên Mộc thần đế một mực bị động phòng ngự. Hắn tự thân lực phòng ngự kinh người, từng tầng khí tức ở bên cạnh hắn lưu chuyển, ngăn cản Dạ Thiên Trần công kích. Không cùng Dạ Thiên Trần ngạnh bính. Bất quá, giờ phút này hai người bọn họ công kích cũng ngừng lại. Nguyên Mộc thần đế dữ tợn, miệng lớn hô hấp, mà kia Dạ Thiên Trần trên thân khí tức nhiễu loạn, khóe miệng một tia máu tươi, nhưng là trên thân sát ý Dạ Thiên. Hắn hôm nay thế tất yếu giết chết Nguyên Mộc thần đế. Tên điên, Nguyên Mộc thần đế nhìn về phía Dạ Thiên Trần. Mặc dù hắn đánh lén Dạ Thiên Trần trọng thương đối phương, nhưng là đối phương là cực hạn thần đế lực lượng. Thoát đi hoàn toàn là có cơ hội. Thế nhưng là đối phương hiện tại cùng người điên liều mạng với hắn. Thương Lan thần đình người, sẽ không trợ giúp hắn. Kia Ngân Hoàng Chu Vũ ngăn không được không? Ngân Hoàng Chu Vũ sau khi chết, người cũng sẽ chết. Nguyên Mộc thần đế âm thanh lạnh lùng nói. Mặc kệ Ngân Hoàng Chu Vũ, hắn có chết hay không không quan hệ với ta, Tề La, ta chỉ cần ngươi chết. Ầm ầm, Dạ Thiên Trần gầm nhẹ. Trên người hắn đáng sợ sát ý tràn ngập, giống như đại dương ngưng tụ, nếu như bộc phát cuối cùng tất nhiên kinh thiên động địa. Chỉ là ngưng tụ, chưa từng xuất thủ, bởi vì hắn cũng đang nhìn Ngân Hoàng Chu Vũ có phải hay không có át chủ bài. Oanh, bên này hư không đột nhiên xuất hiện ba động, tùy theo một thanh âm truyền ra. Không cần kiếm đạo tranh phong, ngàn người chỉ, vạn người phong, có thể hỏi giang hồ đỉnh phong. Ba thước thu thủy bụi không nhiễm, thiên hạ vô song. Một đạo người mặc áo trắng người, tóc bạc bay múa người, dậm chân mà ra, chính là kiếm tử Tiên Tích. Tại dậm chân xuất hiện sát na, phía sau hắn đồng dạng xuất hiện một thanh khổng lồ trường kiếm. Trường kiếm trùng thiên, tản mát ra kinh khủng kiếm mang. Không chỉ là hắn, tại hai cái phương hướng, đồng thời xuất hiện hai thân ảnh. Một thân ảnh, người mặc bạch đỏ tía bào, thân hình nho nhã, khuôn mặt trắng nõn, một thân khí tức không cách nào thất cùng. Vừa xuất hiện, người này liền cùng thiên địa ngưng tụ làm một thể, hợp hai làm một, người tức là ngày này. Nho môn long thủ, sơ lâu long túc, bàn tay huy động trong tay quạt lông, vô tận màu đen mực nước giữa thiên địa hình thành. Mà đổi thành bên ngoài một bên, trên thân sát tính phun trào. Sát sinh vì hộ sinh, trảm nghiệp không phải trảm người. Sát khí ngút trời, trên thân lại là bạch bào, tăng nhân cách ăn mặc, sau lưng một tôn bất động minh vương thân ảnh xuất hiện. Thân ảnh trường kiếm lơ lửng, oanh, ba người đồng thời xuất thủ. Trong lúc nhất thời xông vào kia sát trận, bành, sát trận trong nháy mắt sụp đổ, mà sát trận bên trong, Ngân Hoàng Chu Vũ thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ba đạo công kích trong nháy mắt thất bại, thiên địa chấn động. Mà tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về kia mới xuất hiện ba đạo thân ảnh. Chương 735, Tù Thần Chi Địa Ma Quốc Chín Quân, Thương Lan Đế Hậu. Cái này, ba người này, trên người bọn họ khí tức, đều là cực hạn thần đế cấp độ. Tù Thần Chi Địa người xuất hiện. Rất nhiều trong lòng người nghĩ đến, lập tức xuất hiện tam đại cực hạn thần đế cường giả, cái này Tù Thần Chi Địa không đơn giản, trách không được Thương Lan thần đình coi trọng. Tại Tô Thần bên cạnh, Hắc Phượng thần đế mở miệng nói, trong mắt quang mang lấp lóe, lộ ra vẻ kiêng dè. Mặc dù trong nội tâm nàng nghĩ đến Tù Thần Chi Địa không tầm thường, nhưng là không có nhìn thấy Tù Thần Chi Địa cường giả, nàng vẫn là lòng nghi ngờ. Nhưng là bây giờ xuất hiện tam đại cường giả, lại cực kỳ không tầm thường. Ba người trên thân khí tức hoàn toàn khác biệt. Nhưng là mỗi người cho nàng cảm giác đều là cực kỳ bất phàm. Ánh mắt chăm chú nhìn về phía hình chiếu. Về phần Tô Thần, trong lòng hơi động một chút. Ba người này hiện thân đều là Ngân Hoàng Chu Vũ đến quyết định. Tù Thần Chi Địa, Ma Quốc, Chín Quân. Tù Thần Chi Địa lại là lấy đất là tên. Như vậy thì không phải một cái thế lực, mà là đông đảo thế lực, lấy nước vi tôn. Khí Thiên Đế, Ma Quốc Chi Chủ, cũng là Tù Thần Chi Địa chúa tể một trong. Về phần Ngân Hoàng Chu Vũ, chính là Khí Thiên Đế chi tử. Kiếp trước là địch, kiếp này cải biến, có lẽ có thể làm được. Kiếp trước ân oán đều đã không tồn tại, có thể buông xuống. Phốc phốc, phốc phốc, bên này, sát trận tiêu tán, lúc trước vây giết Ngân Hoàng Chu Vũ hai đại cực hạn thần đế cường giả, không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Mà công kích Ngân Hoàng Chu Vũ thất bại, sát trận bị ép, cũng lọt vào nhất định phản phệ. Về phần vị kia cực hạn thần đế cường giả, thân thể bên trên khí tức bình ổn, vừa mới sát trận bị ép, đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Tôn này cực hạn thần đế ánh mắt nhìn về phía xuất hiện ba người. Các ngươi là, thần sắc hắn ngưng trọng, mà tại hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về ba người. Hư không bên trong cũng nhiều ra mấy đạo ánh mắt, Thương Lan thần đình, không chỉ là tới hai tôn cực hạn thần đế cường giả. Gặp qua ma tử, bên này, ba người đồng thời hướng phía Ngân Hoàng Chu Vũ có chút hành lễ. Ma tử, giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía Ngân Hoàng Chu Vũ. Tam đại cực hạn thần đế cường giả xưng hô ma tử, đã nói rõ Ngân Hoàng Chu Vũ thân phận. Tại hạ Ma Quốc Chín Quân Chi, Phật Kiếm Phân Thuyết, Sơ Lâu Long Túc, Sơ Lâu Long Túc. Ba người mở miệng nói, Ma Quốc, Chín Quân. Nghe vậy, rất nhiều người thần sắc biến đổi. Tù Thần Chi Địa, đầu tiên là xuất hiện Ma Quốc, mà chỉ là một nước, giống như cũng không là có thể đại biểu Tù Thần Chi Địa. Cái này Tù Thần Chi Địa, đến cùng là một cái gì tình huống? Các ngươi đến ta Thương Lan thần vực, làm cái gì? Tên kia cực hạn thần đế cường giả, nhìn về phía Ngân Hoàng Chu Vũ. Làm gì, Thương Lan thần vực, ta Tù Thần Chi Địa muốn, ta Ma Quốc cũng muốn. Ngân Hoàng Chu Vũ mở miệng nói, Thương Lan thần đình đã đối đầu, bố trí ra dạng này sát trận. Ngân Hoàng Chu Vũ vì cái gì còn muốn nhượng bộ, hắn tự thân có át chủ bài. Ba người liên thủ cũng nhất định vô cùng cường đại. Làm việc, không cần cố kỵ. Rất nhiều người nghe được câu này, thần sắc đều là biến đổi, trên mặt hét lên kinh ngạc chi sắc. Đây chính là cùng Thương Lan thần đình tuyên chiến. Ở trước mặt hắn tên kia cực hạn thần đế cường giả, sắc mặt biến hóa, nhưng là rất nhanh áp chế. Ngoại lai này người, muốn chiếm cứ ta Thương Lan thần vực, người còn bảo vệ cho hắn nhóm. Bên này ngũ hành thần đế nhìn về phía kiếm đế nói. Kiếm đế ánh mắt ngưng lại. Đây là Thương Lan thần đình phải đối mặt sự tình, hôm nay Thái Cổ Minh đã hủy hoại chỉ trong chốc lát. Các ngươi muốn thử dò xét mục đích, đã thăm dò ra, đối phương cường thế như vậy, ta suy đoán, bọn hắn có át chủ bài. Mấy người kia chỉ là kia Tù Thần Chi Địa, hoặc là nói Ma Quốc Tiên Phong mà thôi. Các ngươi Thương Lan Thần Đình, bây giờ không chỉ cần phải đối phó Hắc Ám Vương Đình, còn muốn đối phó cái này Tù Thần Chi Địa. Các ngươi hai mặt thụ địch sẽ. Kiếm đế trầm giọng nói. Kiếm đế, ngươi cũng quá coi thường chúng ta đi. Chúng ta muốn thử dò xét đối phương, lại coi trọng đối phương, chẳng lẽ không có làm một điểm chuẩn bị sao? Ngũ Hành Thần Đế trầm giọng nói. Ánh mắt thì là nhìn về phía Phật Kiếm Phân Thuyết ba người. Ngân Hoàng Chu Vũ thực lực bọn hắn đã thăm dò ra, hoàn toàn có thể khống chế. Nhưng là ba người này trên thân cực kỳ không tầm thường, mơ hồ cho hắn đều một loại nguy hiểm cảm giác, tuyệt đối phải chú ý. Các ngươi rất là càn rỡ, nơi này là Thương Lan thần vực, các ngươi từ phế tích chi địa ra thế lực, có đôi khi có một chỗ mà đến là được rồi, không muốn như thế Trương Dương. Kia cực hạn thần đế cường giả nhìn về phía Ngân Hoàng Chu Vũ, trong đôi mắt lãnh quang lưu động. Chúng ta không phải tới từ phế tích chi địa, chẳng lẽ ta vừa mới nói không rõ ràng sao? Chúng ta đến từ tù thần chi địa, ma quốc. Ngân Hoàng Chu Vũ nói lần nữa. Cái này Thái Cổ Thành chúng ta coi trọng, sau này Thái Cổ Thành, chính là ta Ngân Hoàng Chu Vũ. Các ngươi Thương Lan thần đình, nhưng có ý kiến. Ngân Hoàng Chu Vũ tại thời khắc này, rất là cường thế. Ngân Hoàng Chu Vũ nói là Thái Cổ Thành, không phải Thái Cổ Minh. Cũng chính là hắn Ngân Hoàng Chu Vũ muốn trở thành cái này Thái Cổ Thành chi chủ. Giờ phút này, Thương Lan thần đình hoàng cung. Kia Thương Lan thần đình đế hậu nhìn thấy trước mắt một màn, trong đôi mắt hàn quang phun trào, thân thể phẫn nộ run rẩy. Nhưng lại bị nàng cưỡng chế ép xuống. Ánh mắt nhìn về phía bên cạnh lão giả, mở miệng nói, ba tên cực hạn thần đế cường giả, tù thần chi địa, ma quốc. Thăm dò, có phải hay không liền đến này là ngừng. Đã thăm dò ra, căn cứ kia Ngân Hoàng Chu Vũ nói, tù thần chi địa, hẳn là cùng ta Thương Lan thần vực không sai biệt lắm, mà lại không phải chỉ ma quốc. Ma quốc chín quân, ít nhất có 9 tên cực hạn thần đế cường giả, kia ma quốc chi chủ, hẳn là cùng đế quân tuyệt đối tại tổ thần cảnh. Thương Lan thần đình đế hậu mở miệng nói. Đế hậu có thể hiện thân, đem Thái Cổ Thành tặng cho cái này ma quốc. Bây giờ Thái Cổ Tinh vực hạch tâm xuất hiện biến động, tứ đại khu vực ở giữa hàng rào không ngừng biến yếu, chinh phạt mà động, có lẽ có thể liên hợp cái này tù thần chi địa ma quốc. Tại bên cạnh hắn lão giả nói, thế nhưng là cái này tù thần chi địa, cùng... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.